những cụ ông, cụ bà sống thọ nhất thế giới. Bí quyết của những cụ ông, cụ bà là sống một cuộc sống giản đơn. Cặp vợ chồng cụ ông Ping Muhu và cụ bà Zhang Jinniu, Trung Quốc, 218 tuổi. Tính đến nay, cặp vợ chồng sống tại thị xã Vũ Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc là cặp vợ chồng sống thọ nhất thế giới, có tổng số tuổi lên tới 218. Cụ ông và cụ bà đã ở bên nhau suốt 88 năm, có tổng cộng 60 người con, cháu và chắt. Chia sẻ về bí quyết kéo dài tuổi thọ, con cháu hai cụ cho biết cần có chế độ ăn uống và một lối sống đơn giản. Cụ bà Misao Okawa, Nhật Bản, 115 tuổi. Sinh ngày 5 tháng 3 năm 1898, cụ bà Misao Okawa là một trong những người cao tuổi nhất trên thế giới. Cụ bà nhận xác nhận của kỷ lục Guinness nhân dịp sinh nhật lần thứ 115. Cụ bà kết hôn năm 1919 và có 3 con, 2 gái và 1 trai, hiện có 4 cháu và 6 chắt. Chia sẻ về bí quyết trường thọ, bà Okawa cho biết cần phải chú trọng về sức khỏe. Cụ bà Tolei Mỹ, 116 tuổi. Sinh ngày 23 tháng 5 năm 1899, cụ bà Tolei nằm trong danh sách những người lớn tuổi nhất thế giới. Một người bạn trong gia đình của cụ bà cho biết bà là một người có đầu óc vô cùng nhạy bén. Rất nhiều người hỏi về bí quyết sống thọ của cụ Tolei, nhưng cụ cho biết sự thật là chẳng có bí quyết nào cả, đó là do số phận mà thôi. Tuy nhiên, vào tháng 6 năm 2015, cụ bà đã ra đi tại nhà ở bang Michigan, nước Mỹ, sau một tháng kỷ niệm sinh nhật lần thứ 116. Cụ bà Nguyễn Thị Trù, Việt Nam, 123 tuổi. Sinh ngày 4 tháng 5 năm 1893 tại xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, được xác nhận là cụ bà cao tuổi nhất thế giới. Cụ Trù có tất cả 11 người con, nhưng hiện chỉ còn sống 2 người. Dù bị lẫn, cụ vẫn còn khá linh hoạt, ăn uống bình thường, sống vui vẻ với con cháu.